Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, nhẫn giới hiện thực. Này, năm cái nham nhẫn liền giao cho ta đến ngăn cản. Kato giao cho ngươi. Shimura Yu quay về Sunet phân phó nói. Cái này tiểu đội trưởng là Sunet. Thế nhưng Shimura Yu cũng không phải là không hề có một điểm quyền lợi. Sunet thoáng nhíu nhíu mày lại liền đồng ý. Dưới tình huống như vậy, Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto rất rõ ràng chính là đả tương du. Như vậy không phải các nàng có thể tham dự vào. Newbie chiến liền gặp phải tinh anh thượng nhẫn. Đó là tìm đường chết hành vi. Mà không phải rèn luyện, mà phản nhẫn lại nhất định phải diệt trừ. Dù sao, vẫn để cho Sunet đến xử lý phản nhẫn bảo đảm tính tương đối cao, đáng ghét. Đây là xem thường chúng ta sao? Cái kia năm tên nham nhẫn nghe Shimura Yu, trong lòng tức giận đại thịnh. Shimura Yu là một thiên tài không sai. Thế nhưng bọn họ tốt xấu cũng là nham nhẫn thôn cao thủ a. Shimura Yu lòng quyển vũ kích trải qua nhiều như vậy năm, nhiều như vậy người nghiên cứu. Đại gia đã sớm nghiên cứu triệt đề. Cái này nhẫn thuật xem ra rất đáng sợ. Trên thực tế đối với cường lớn một chút điểm ninja mà nói, chỉ có điều là rất kẻ đáng ghét mà thôi. Bọn họ cũng sẽ không bị lòng quyển vũ kích xúc phạm tới, hừ. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Đa trọng ảnh phân thân thuật. Sau đó liền xuất hiện 5 cái Shimura Yu ở mấy người trước mặt. Đa trọng ảnh phân thân thuật ở Konoha xem như là sách cấm. Bởi vì hắn đối với chakra tiêu hao là rất lớn. Hơn nữa phân thân chịu đựng đến thương tổn sẽ chuyển đến bản thể bên trên. Không phải người bình thường đều có thể chịu đựng nhẫn thuật mà Shimura Yu nhưng là không cần lo lắng vấn đề này. Trải qua thời gian dài thực tiễn chứng minh, hắn là cái mở hách. Thái tử có cửu vĩ cái này quài, có thể chịu đựng đa trọng ảnh phân thân thuật tác dụng phụ. Mà Shimura Yu nhưng là có mộng huyễn Tây Du hệ thống. Những này tác dụng phụ trực tiếp bị hệ thống bài trừ hay là bởi vì hồi sinh quan hệ. Mộng huyễn Tây Du hệ thống ở Shimura Yu hồi sinh thời điểm, rồi cùng linh hồn của hắn trói chặt ở cùng nhau. Ở rất nhiều lúc hắn cũng có bảo vệ Shimura Yu linh hồn. Tỉ như Shimura Yu không cần lo lắng bên trong ảo thuật. Ngày sau cũng không cần sợ có người sẽ đối với hắn đến cái thi quỷ phong tẫn, 4 cái ảnh phân. Thân à, nham nhẫn mang đội thượng nhẫn sắc mặt âm trầm nhìn Shimura Yu phân thân. Hắn đã nhìn ra rồi, những này ảnh phân thân cũng không phải những kia sẽ một xúc liền tan vỡ phân thân, mà là có thực lực. Thậm chí mỗi cái ảnh phân thân thực lực đều có thượng nhẫn cấp độ. Xác thực là có thể cuốn lấy bọn họ. Shimura Yu nhưng là đem minh tưởng điểm đến level 140 nam nhân. Bây giờ hắn chakra nhưng là có thể so với ảnh cấp. Mặc dù ở ảnh cấp bên trong, hắn đều là người tài ba. Phân ra mấy cái mạnh mẽ ảnh phân thân cũng là lại ung dung, có điều ảnh phân thân thêm vào Shimura Yu bản thân không hẹn mà cùng trong tay xuất hiện màu xanh lam quả cầu. Hướng về cái kia vô danh nham nhẫn phóng đi. Sunet trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Shimura Yu những năm này trưởng thành xác thực làm cho nàng có chút xem không thông. Hắn cũng không có biểu hiện ra hắn nên có thiên phú. Có điều chakra tăng trưởng, nhưng là thập phần khả quan. Hay là hắn chakra đã so với mình còn nhiều hơn? Đây là khẳng định. Shimura Yu nếu như chuyển hóa thành pháp sư hình thức, hắn có thể cùng bây giờ nhẫn giới bất luận người nào liều tiêu hao. Bao quát ra đốm môi. Nguy rồi. Kato nhìn thấy những này tình cảnh trong lòng đã có dự cảm không tốt. Hôm nay hắn khả năng phải chết ở chỗ này. Hắn hiện tại thập phần hối hận. Tại sao chính mình phải phối hợp nham nhẫn đến tiêu diệt những này truy kích chính mình Konoha ninja? Bằng không hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền bị phát hiện. Nhẫn giới như thế tách. Nếu như hắn muốn ẩn nấp, cũng không phải không có thể ẩn nấp địa phương, muốn chạy trốn. Không thể. Sunet lạnh rên một tiếng đã chặn đứng đường đi của hắn. Nếu như này còn làm cho đối phương chuồn mất, như vậy nàng cái này tam nhẫn không muốn cũng được. Sunet chiến đấu mãi mãi cũng là như vậy bạo lực, thẳng thắn thoải mái, chẳng được bao lâu đường phố liền bị phá hỏng, đáng ghét. Theo Uzumaki Kusinai các nàng đi ra Yahiko chờ người nhìn thấy mấy người liền như vậy ở trong đường phố động thủ, không hề chú ý những người khác chết sống. Không khỏi siết chặt nắm đấm bọn họ tuy rằng không phải Vũ Tri Quốc dạy nên ninja. Thế nhưng Vũ Tri Quốc nhưng là bọn họ quốc gia a. Bọn họ đối với nơi này có lòng trung thành. Hiện tại quê hương của chính mình lại bị cái khác quốc gia tùy ý phá hoại. Trong lòng bọn họ có thể không dễ chịu nguyên bản. Bọn họ đối với Sunet cùng Uzumaki Kusinai Konoha ninja thân phận còn ôm có nhất định hảo cảm. Thế nhưng hiện tại nhưng là hảo cảm hoàn toàn không có. Những người này cũng là không kiêng dè bọn họ cảm thụ. Tùy ý làm bậy người. Yahiko, làm sao bây giờ? Konan lo lắng nhìn Yahiko. Nàng cũng phát hiện, không phải mỗi một cái Konoha người. Cũng giống như là Jiraiya như vậy là người tốt cái kia nữ nhân ngực lớn mặc dù là Jiraiya lão sư. Đội hữu. Thế nhưng lực phá hoại thật đúng là cường hãn. Có điều nàng nhưng không chút nào bận tâm người khác cảm thụ, lẽ nào ngươi không ngăn cản bọn họ à? Nagato nhìn về phía Uzumaki Kusinai. Hắn biết trước mắt cô bé này rất có thể là chính mình cùng tộc. Hắn hy vọng từ chính mình tộc nhân trong miệng được một chút tin tức tốt. Uzumaki Kusinai nhìn thấy Nagato dáng dấp như thế, than nhẹ một tiếng. Đây chính là yêu nói. Ninja số mệnh, chúng ta không có cách nào thay đổi. Chúng ta là đi ra làm nhiệm vụ. Nếu như chúng ta không nhanh chóng giải quyết kẻ địch, này có thể sẽ chọc cho đến càng nhiều kẻ địch đến thời điểm chết chính là chúng ta. Nagato nghe Uzumaki Kusinai gầy yếu thân thể run lên. Hắn không có được mình muốn nghe được. Đăm chiêu nhìn Uzumaki Kusinai. Có điều nàng cũng không tiếp tục nói chuyện. Này cùng Jiraiya lão sư đối với bọn họ miêu tả lời nói không giống nhau. Thế nhưng tựa hồ Uzumaki Kusinai càng như là hiện thực van cầu các ngươi nhanh ngừng tay đi. Không muốn lại phá hoại nơi này. Yahiko không nhịn được đi tới hô. Nhưng là ai lại sẽ để ý đến hắn đây? Bọn hắn bây giờ thực lực vẫn là quá yếu. Ở chiến đấu như vậy bên trong, liền nhúng tay năng lực đều không có. Bất kể là nham nhẫn, vẫn là Sunet Shimura yêu, chỉ muốn giết chết bọn họ, đều là chuyện dễ dàng. Kato chỉ là thượng nhẫn thực lực. Rất nhanh sẽ bị Sunet giải quyết. Đối mặt Yahiko hành vi như vậy, Sunet không khỏi nhíu nhíu mày lại. Đây chính là Jiraiya đệ tử à? Kế thừa Jiraiya vậy cũng cười ý chí. Nhưng là hiện tại hắn có thể làm cái gì đấy? Nếu là đổi thành cái khác tính khí không tốt ninja, gặp phải có người đối với bọn hắn như vậy quơ tay múa chân e sợ sẽ không chút do dự giết hắn chứ. Tiểu tử, người nghe kỹ cho ta. Ở thế giới này, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Cùng với cầu người khác có thể dơ cao đánh khẽ, còn không bằng tăng lên thực lực của chính mình, để cho người khác không dám đối với tự mình động thủ. Ở ngươi không có thực lực như vậy trước mặt, tuyệt đối không nên nghĩ quá nhiều, bởi vì không có ai sẽ nghe lời ngươi. Sunet đang nói câu nói này đồng thời đã vung vẩy nắm đấm đón nhận những kia nham nhẫn. Nếu đối phương đến rồi, như vậy nàng cũng phải đoàn diệt đối phương. Cho tới những câu nói kia tính là chính hắn một làm sư thúc nhắc nhở đi. Cũng chỉ có như thế một lần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.